xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4533, cực đoan nữ phối, 4. Góc chuyện audio.com, ngoại nhân chỉ biết là tưởng Cúc Hương là cái chịu khó người. Không cho Dương Vũ Huyên làm cái gì việc nhà, nhưng lại không biết tưởng Cúc Hương mỗi ngày bởi vì sinh nhi tử sự tình. Cho Dương Vũ Huyên trong lòng tạo thành bao lớn áp lực. Kỳ thật vẻn vẹn là sinh nhi tử, nhiều nhất chỉ làm cho Dương Vũ Huyên tạo thành một chút áp lực. Phàm là Đường Thái Lâm đối nàng chân tâm một chút, tốt một chút, liền nàng ưa thích Đường Thái Lâm trình độ, đoán chừng cũng sẽ cam tâm tình nguyện sinh cái nhi tử. Đáng tiếc hiện thực không phải như vậy, áp đảo Dương Vũ Huyên không phải sinh nhi tử, mà là Đường Thái Lâm lạnh lùng, chán ghét, nhất làm cho nàng không chịu nhận là, Đường Thái Lâm rõ ràng không thích nàng, thậm chí chán ghét đụng vào thân thể của nàng, lại vì hoàn thành tưởng Cúc Hương nhiệm vụ, cố nén không thích ứng cùng nàng làm một chút thân mật sự tình. Theo lần thứ nhất bắt đầu, liền không có cái gì tình yêu ở giữa sinh ra cảm xúc cùng xúc động. Chỉ có lạnh lùng, bài xích, giống như máy móc, qua loa hoàn thành nhiệm vụ xong việc, cái này cho nàng một loại, chính mình chỉ là một cái công cụ cảm giác, ngay từ đầu nàng cho rằng, Đường Thái Lâm chỉ là không thích nàng, về sau phát hiện Đường Thái Lâm ưa thích là nam nhân. Nhiều năm qua tâm bệnh, lại thêm mang thai trong lúc đó hóc, môn không ổn định mắc bệnh trầm cảm, mới đưa đến sau cùng bi kịch. Theo chuyện này về sau, Đường Thái Lâm không tiếp tục cùng ai kết hôn, mặc cho tưởng Cúc Hương làm sao bức bách, thái độ của hắn so trước đó cường ngạnh nhiều. Buồn cười là, tưởng Cúc Hương mỗi một lần bức bách hắn, hắn đều sẽ nghiêm túc nói, mụ, ngươi chẳng lẽ còn muốn bức tử một người sao? Ngươi biết rất rõ ràng ta không thích hợp cùng nữ nhân kết hôn. Vì cái gì còn muốn bức bách ta đây? Ngươi bức tử Dương Vũ Huyên, hiện tại lại muốn bức tử ta sao? Dương Vũ Huyên mới qua đời bao lâu à, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Ngoại nhân không biết chuyện gì xảy ra, ta còn không biết sao? Ngươi muốn có một ngày theo trong nhà nhảy đi xuống người là ta sao? Tưởng Cúc Hương bị hù dọa, mỗi một lần nàng nhắc tới cái này, Đường Thái Lâm đều sẽ dùng lấy cớ này. Luôn có thể để tưởng Cúc Hương bỏ đi chú ý, kỳ thật Dương Vũ Huyên chết. Đối Đường Thái Lâm là cái giải thoát, thậm chí nhiều một cái uy hiếp tưởng Cúc Hương mượn cớ. Hắn rốt cuộc không cần vì ứng phó tưởng Cúc Hương, mà đi cùng một cái không thích nữ nhân làm một chút không thoải mái sự tình. Quỷ biết rõ hắn là chán ghét giường nào thân thể nữ nhân. Hắn căn bản không thèm để ý Dương Vũ Huyên chết. Nhưng Dương Vũ Huyên chết, vừa vặn có thể dùng tới làm mượn cớ, cho nên hắn không có chút nào để ý, người bên ngoài cảm thấy hắn là một cái vì thê tử thủ thân như ngọc người. Nếu như thế nhân nói hắn là cái si tình trượng phu, có thể để cho hắn trốn tránh không thích sự tình, vậy hắn hết sức vui vẻ, tưởng Cúc Hương khó khăn, về sau không dùng được biện pháp gì. Đều không thể bức bách Đường Thái Lâm đi vào khuôn khổ. Đường Thái Lâm giống như tìm được phương thức, luôn có thể đem tưởng Cúc Hương dọa đến quá sức, không thể có kim tôn tôn. Tưởng Cúc Hương liền đem ánh mắt thả xuống tại nguyên chủ trên thân. Đối nguyên chủ cũng vẻ mặt ôn hòa, so cái gì thời điểm đều tốt. Đáng tiếc lúc này nguyên chủ đã hiểu chuyện, khi còn bé sự tình, nàng làm sao cũng không thể quên. Chính là tưởng Cúc Hương, còn có Đường Thái Lâm hại chết mụ mụ của nàng. Dương Vũ Huyên mang thai thời điểm, thường xuyên sẽ một người lẩm bẩm một chút chuyện trong nhà. Nguyên chủ đều biết, chỉ là khi còn bé không rõ, chờ lớn lên minh bạch, nàng áy náy nhất chính là chuyện này. Nếu như nàng khi còn bé có thể hiểu chuyện một chút, có lẽ liền sẽ không mất đi mụ mụ. Nàng hận tưởng Cúc Hương, cũng hận Đường Thái Lâm. Nàng bắt đầu biến đến cực đoan, thế nhưng là tưởng Cúc Hương bởi vì chỉ có như thế một cái tôn nữ. Đối nàng 10 phần cưng chiều, nếu như cố sự lưu lại ở chỗ này, cái kia cũng chỉ là một cái bình thường bi kịch gia đình. Tương lai cái này thiếu nữ lớn lên, nhiều nhất chính là cùng người trong nhà không hợp, hoặc là cả một đời không tha thứ bọn họ, Đáng tiếc, cố sự này chỉ là cái này thế giới chủ kịch bản nữ phối một cái quá khứ. Chân chính cố sự còn tại đằng sau. Cách chương.